Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cực, nên cô đành chọn con đường này. Sau khi biết chuyện, ba Sản và mẹ Sản gọi điện cho cô, hy vọng cô không cần ầm ĩ trên tòa án, bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt tới Sản Chiến Nam. Mạc Mạc trực tiếp tắt điện thoại, xin tha thứ cho việc không lễ phép của cô. Cô thực sự không còn cách nào để nghe tiếp được, cũng không có gì để nói. Cẩm Tử, cậu nhỏ, mợ nhỏ cũng khuyên Mạc Mạc, vợ chồng cãi nhau, đánh nhau cũng rất bình thường, chẳng lẽ đến mức phải ly hôn hay sao? Hy vọng Mạc Mạc hãy suy nghĩ cho kỹ. Không phải cô cần suy nghĩ cho kỹ, mà là cô đã quyết định rồi. Sau khi tòa án xem xét, rốt cuộc mở phiên tòa, hai người yêu nhau cũng không ai nghĩ tới sẽ có một ngày gặp mặt tại tòa án. Người tham gia lại là người thân, không có người ngoài. Hơn nữa nhà họ Sản đã vận dụng quan hệ để phong tỏa tin tức. Người biết chuyện này không có mấy ai. Trên tòa án, Mạc Mạc vẫn không nhìn Sản Chiến Nam, nhưng ánh mắt của Sản Chiến Nam vẫn luôn đặt trên người của cô. Dựa theo trình tự của tòa án, lúc tranh cãi, Mạc Mạc vẫn khăng khăng cho rằng tình cảm của hai người đã rạn nứt, cô kiên quyết đòi ly hôn, còn Sản Chiến Nam là quan điểm ngược lại. Cuối cùng thẩm phán để hai bên tự trình bày quan điểm của mình. Mạc Mạc rất đơn giản, cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Lúc Mạc Mạc nói thì Sản Chiến Nam vẫn bình tĩnh nghe. Cô nói, hai người vẫn tiếp tục thì chỉ có thể tổn thương ngày càng nhiều. Cô đã không hề còn tình cảm gì với hắn. Cái gì cô cũng không cần, chỉ yêu cầu ly hôn. Cô nói, cô đã nản lòng thoái chí rồi. Mỗi lời nói của cô đều khiến Sản Chiến Nam cực kỳ tức giận. Nản lòng thoái chí, bốn chữ đó đáng sợ đến nhường nào. Sau khi Mạc Mạc phát biểu, thẩm phán bảo Sản Chiến Nam phát biểu. Hắn đứng thẳng, đôi mắt đen như đọng lại gì đó, nhìn Mạc Mạc. Dừng một chút rồi nói. Vợ của tôi, cô ấy là một cô gái lương thiện. Lúc còn đi học, chúng tôi đã quen nhau. Lúc đó cô ấy 17 tuổi, chúng tôi yêu nhau. Nhưng tại lúc đó tôi không thể xác định được có phải là tôi yêu cô ấy hay không. Sau đó tôi rời khỏi cô ấy, khiến lòng cô ấy bị tổn thương. Lúc cô ấy đau khổ thì tôi cũng đau. Tôi biết tôi yêu cô ấy, yêu đến vượt quá sự tưởng tượng của mình. Tôi cầu xin cô ấy tha thứ cho tôi, cầu xin cô ấy gả cho tôi. Cô ấy đồng ý với tôi. Tôi rất vui. Tôi muốn cho cả thế giới này biết rằng bảo bối Mạc Mạc của tôi đã đồng ý gả cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi luôn phạm phải sai lầm. Giờ đây tôi lại lần nữa khiến cô ấy tổn thương. Tôi rất hối hận vì sao luôn khiến vợ của tôi thương tâm. Cô ấy tốt như thế, vì sao tôi không hiểu để quý trọng cô ấy. Lúc cô ấy đưa ra đơn ly hôn, tôi nghe được tiếng khóc trong lòng cô ấy, cũng nghe được sự vỡ nát trong lòng của mình. Tôi đã tổn thương đến vợ của tôi. Cô ấy nên tức giận, bực bội với tôi, không để ý tới tôi. Nhưng ngày đó tôi uống rượu say, dạ dày của tôi không tốt, cho nên đều nôn hết, rất khó chịu. Ngay cả đi toilet cũng không có sức. Là vợ của tôi đã dùng bờ vai gầy yếu dìu tôi đi. Lúc đó tôi mới phát hiện, thì ra bờ vai của vợ cũng có thể dựa vào được. Khi tôi không cẩn thận, ngã trúng đầu, tôi nghe được tiếng cô ấy lo lắng gọi tên tôi. Tay chân luống cuống chăm sóc tôi. Tôi thấy nước mắt của cô ấy, đau lòng cho tôi. Tôi tổn thương cô ấy như thế, mà cô ấy còn quan tâm tôi, đau lòng cho tôi. Thậm chí chỉ vì một vết thương nhỏ của tôi cũng rơi nước mắt. Tôi đã cưới người phụ nữ tốt nhất thế gian này. Tôi hỏi bản thân mình, vì sao tôi không quý trọng cho thật tốt. Tôi không muốn ly hôn. Tôi biết tôi sai rồi, hy vọng vợ tôi có thể tha thứ cho tôi. Cho tôi một cơ hội, cũng hy vọng tòa án cho tôi một cơ hội để tôi yêu thương vợ tôi thật tốt. Tôi không muốn mất đi vợ của tôi. Trong tim tôi chỉ có mình vợ tôi yêu vợ của tôi. Đôi mắt đen của Sản Chiến Nam bình tĩnh nhìn Mạc Mạc. Tôi yêu Mạc Tiêu Hữu, tôi yêu cô ấy. Lời phát biểu của tôi đã xong. Sản Chiến Nam phát biểu xong, thì trên mặt của Mạc Mạc đã chảy đầy nước mắt. Cô vội muốn lau khô nước mắt trên mặt. Nhưng vì sao nước mắt cứ không ngừng chảy mãi? Không cần thẩm phán tuyên án, cô cũng dự đoán được kết quả rồi. Việc ly hôn này dường như đã không thành. Tạm nghỉ, lại tiếp tục phiên tòa. Thẩm phán tuyên án với dự đoán của Mạc Mạc là giống nhau. Giản Chiến Nam thắng, bởi vì lý do ly hôn của cô không đủ. Vì không đủ chứng cứ, vì những lời kia của Giản Chiến Nam, cô có tình cảm với hắn. Ra khỏi tòa án, lúc Mạc Mạc đi xuống cầu thang, tâm tình rất kém, Còn Sản Chiến Nam lại đi đến bên người cô với vẻ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.